nước mắt rơi xuống trên bờ môi cô, không rửa sạch hận ý khắc sâu trong đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net